Tuyệt Thành phía đối diện mà lao tới giống như một quả đạn pháo. Chỉ chớp lên một cái, thân thể hai người bởi vì tốc độ cao mà lưu lại vô số tàn ảnh mờ ảo. Khi tàn ảnh biến mất thì hai người đã hung hăng va chạm với nhau. Vũ Tuyệt Thành tả trưởng hữu quyền cước đá gối huých, mang theo vạn quân chi lực điên cuồng giáng xuống. Mái tóc pháp tôn tựa như nổ tung, thân hình trong lúc cấp tốc lao về phía trước, đầu gối của đối phương huých tới, thân thể hắn đột nhiên bay thẳng lên một cách quỷ dị, hai tay hung hăng chụp vào hai tay Vũ Tuyệt Thành. Tả trưởng Vũ Tuyệt Thành mãnh liệt chém xuống, tay phải pháp tôn hoành ngang chắn mạnh môn. Tay trái Vũ Tuyệt Thành khẽ chuyển, hóa trưởng thành quyền, giáng thẳng vào ngón tay pháp tôn. Pháp tôn đổi chiêu, một chỉ mang theo hắc khí cường liệt đâm thẳng tới. Vũ Tuyệt Thành lập tức biến chiêu, chém ngang cổ tay đối phương, ngón tay pháp tôn vừa thu lại, khuỷu tay phải đột nhiên đảo ra. Ánh mắt Vũ Tuyệt Thành chợt lóe, cũng huých thẳng khuỷu tay tới. Đó là bên này, mà bên kia, tay trái pháp tôn cùng tay phải Vũ Tuyệt Thành cũng liên tục biến hóa 7-8 lần, cũng dùng xong khuỷu tay để đối đầu. Rầm rầm, hai người bốn khuỷu tay kịch liệt va chạm trên không trung hơn 900 chiêu, sau đó hô một tiếng vang lên, pháp tôn kêu lên một tiếng đau đớn, Vũ Tuyệt Thành hừ lạnh một tiếng. Thân hình pháp tôn cứ như vậy đầu trước chân sau bay thẳng lui ra ngoài. Vũ Tuyệt Thành cũng giống như bị một sợi dây thừng hung hăng kéo giật lại, siêu một tiếng đã lui về phía sau trên không trung. Ngay sau đó, trong lúc cấp tốc lui về phía sau, hai người đều mãnh liệt thay đổi phương hướng, biến thành cấp tốc lao tới. Cảnh tượng kỳ dị này quả thực khó có thể lý giải nổi. Không trung, một hư ảnh pháp tôn cấp tốc lui về phía sau, nhưng cũng có một dải những tàn ảnh khác đang cấp tốc tấn công về phía trước. Đồng thời xuất hiện, đối diện, Vũ Tuyệt Thành cũng như vậy. Không trung, hai hàng hư ảnh cứ xông tới phía trước lui về phía sau. Hai người đã đánh tới hơn ngàn trượng trên không trung, mà đoạn đường này lưu lại hư ảnh, vẫn rõ ràng vô cùng, giống như có vô số pháp tôn cùng vô số Vũ Tuyệt Thành đang thể hiện động tác chiến đấu. Từng điểm biến hóa, chỉ xem hư ảnh, không ngờ hoàn toàn có thể thấy được toàn bộ quá trình xuất chiêu. Nạp Sơn Hà nhập hung hoài, thu thiên địa tố giới tử. Pháp tôn ngửa mặt lên trời thét dài, Vũ Tuyệt Thành. Ngươi cũng tới mức độ này, sao dung sông núi vào lòng, thu thiên địa làm giới. Đối diện, Vũ Tuyệt Thành không nói một lời, chỉ chiêu sau hung ác hơn chiêu trước, điên cuồng oanh tác giống như khai thiên phá địa. Pháp tôn cười ha ha không dứt, đối diện, Vũ Tuyệt Thành thần tình khinh bỉ, không nói một lời. Hai người một động một tính, lại trở nên tương phản. Chỉ có đấu tranh giữa hai người chiêu chiêu đoạt mệnh, trong thời gian mà người bình thường chỉ đủ hít một hơi thở, hai người đều đã trao đổi 1.700 chiêu rồi. Thanh âm ầm ầm vang lên liên tục không ngừng, hai người đang ở trên cao ngàn trượng, nhưng dãy núi xung quanh đều ầm ầm rung động giống như khiêu vũ, thậm chí có thể nói là vặn vẹo, hai thân ảnh không ngừng tách ra, lại tụ vào, lại tách ra. Không trung đột nhiên tràn ngập tàn ảnh của hai đạo thân ảnh, một trắng một đen, phủ kín không trung. Tựa hồ ngay cả tuyết trắng rơi xuống đầy trời cũng không còn chỗ náu. Thân lại một lần va chạm, bàn tay tỏa ra lam khí của Vũ Tuyệt Thành hung hăng đánh lên ngực phải pháp tôn. Bàn tay tỏa ra hắc khí của pháp tôn cũng lập tức vỗ vào vai trái Vũ Tuyệt Thành. Hai người cùng như bị sét đánh, thân hình hướng về hai phía mà bay ngược về phía sau như diều đứt dây trên không trung. Bay được nửa đường, không hẹn mà cùng phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, toàn bộ tàn ảnh trên không trung đột nhiên khựng lại một chút, tiếp đó ở khoảng không chính giữa đột nhiên nổ tung. Từng vòng sóng chấn động giống như vảy cá khuếch tán ra ngoài. Theo chúng khuếch tán, không trung cũng xuất hiện từng đạo khe nứt, đen kịt. Giống như ác ma há miệng, há ra dữ tợn rồi lập tức khép lại. Đá núi tuyết động cuồng vũ khắp bầu trời. Trong khi nơi này phát sinh bạo tạc, ở một nơi khác cách đó mấy trăm dặm, hai người đang đứng đối diện nhìn nhau, sắc mặt nghiêm nghị đối lập, giằng co. Sắc mặt Vũ Tuyệt Thành có chút trắng bệch, sắc mặt pháp tôn cũng có chút phát xám. Hai người đều bị thương, thoạt nhìn thực lực ngang nhau. Vũ Tuyệt Thành vẫn không lên tiếng. Pháp tôn hít một hơi, nói, Vũ huynh, người cũng cảm giác được đúng không? Ta đã không phải là ta một năm trước nữa. Hắn có chút tự phụ cười cười, một năm trước, ta đối với ngươi chỉ có thể ngưỡng vọng như núi cao. Nhưng hiện tại, ta đã cân tài cân sức với ngươi rồi. Trong mắt hắn chớp động quang mang, nói cho ta nửa năm nữa, ta lại có thể giết ngươi. Hắn dừng lại một chút, hừ hừ nói, giết ngươi. Như giết chó, Vũ Tuyệt Thành vẫn không lên tiếng. Hắn chỉ nhìn pháp tôn, trong mắt tràn ngập miệt thị, khinh bỉ. Tứ chính là, đối với loại người như ngươi, ta trừ chiến đấu ra, cũng chẳng có tâm tình nói nửa chữ. Nói nửa chữ, chính là vũ nhục chữ đó rồi. Hắn biết pháp tôn đang muốn chọc giận hắn, nhưng trong lòng hắn không những không giận, mà ngược lại còn tràn ngập khinh bỉ. Hắn chỉ bế nghễ nhìn pháp tôn, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Pháp tôn đột nhiên cảm thấy một ngọn lửa xông thẳng lên trong lòng.